Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, Thu. 1. Ban đêm thời điểm, Lâm Tàng Phong cho Crystal gọi điện thoại, nói nay trời đã không sớm, hắn liền trực tiếp hồi hải các, để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai hắn đến tiếp nàng. Mà Crystal toàn bộ hành trình im lặng nghe hắn nói, sau cùng cũng không có phản đối, chỉ đáp lại một câu tốt, điện thoại liền cúp máy. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cúp điện thoại sau đó, hắn trực tiếp thẳng lái xe hồi hải các, chỉ là vừa mở cửa ra, hắn liền phát hiện một kinh hỉ, cái kia chính là Crystal liền im lặng đứng tại môn đình chờ hắn. Gương mặt cười nói mớ như hoa. Lâm Tàng Phong hơi kinh ngạc. Su Dung, người tại sao lại ở đây nhi? Crystal cho hắn một cái thần bí mỉm cười. Người đoán tương đương, Lâm Tàng Phong còn thật sự suy tư. Sau cùng ra một cái kết luận, sẽ không lại là cái kia lý do chứ? A Ni, Crystal cười lắc đầu, sau đó kêu hắn tiến đến. Tàng Phong ngươi trước tiến đến đi. Tiến đến từ từ nói, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó mặc cho do Crystal tay nhỏ nắm hắn hướng đi ghế sofa. Sau đó hai người vào chỗ, Crystal dựng thẳng lên trắng noãn ngón tay hướng hắn mở miệng. Có một chuyện muốn chính thức thông chi ngươi, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần chính là động tác 10 phần đoan chính bộ dáng đi trả lời một câu. Vậy thì mời Crystal Du Dung SC truyền đạt đi. Tại hạ sẽ hào hào tiếp nhận. Crystal cười khúc khích, lập tức cũng hắng giọng. Học Lâm Tàng Phong bộ dáng mở miệng. Khụ khụ, cái kia Lâm Tàng Phong SC nghe kỹ. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn chính thức cùng ngươi ở cùng một chỗ. Không cần lại lập bất kỳ lý do cùng nói dối. Tàng Phong, ngươi vui vẻ sao? Lâm Tàng Phong lại là sững sờ. Dung thúc Dung Di đồng ý. Crystal cười gật đầu. Hôm nay cha Nga mụ nói với ta, xem hai chúng ta hôm nay ở trên ghế salon ngủ một đêm không tự nhiên, cho nên liền trực tiếp đồng ý ta nhóm ở cùng một chỗ. Nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nhanh lên đem hai chúng ta sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Cha Nga mụ bọn hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lâm Tàng Phong cười ngây ngô lấy sờ sờ đầu. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Đương nhiên, ta hiểu rồi. Ta sẽ mau chóng. Su Dung ngươi lại cho ta một chút thời gian. Ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Khanh khách, xem đem ngươi vui vẻ. Crystal cười nhìn hắn, nhưng là sau đó lại một mặt thẹn thùng. Nhưng là ở cùng một chỗ sau ta nhóm không thể làm loạn. Ngươi biết không, cùng Crystal thẹn thùng khác biệt, Lâm Tàng Phong ngược lại có chút nghiêm túc. Ta biết, ta sẽ tôn trọng ngươi. Su Dung ngươi yên tâm. Crystal cắn môi cười cười, trong mắt lập tức có chút khác biệt sắc thái. Nhưng nàng không tiếp tục nói cái đề tài này, chỉ là đem loại cảm giác này giấu ở đáy lòng. Sau đó, nàng ngón tay nhất chỉ trên bàn cơm một đại bao đồ vật, ra hiệu lấy đối với Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong, ngươi ăn chưa? Lâm Tàng Phong thành thật đáp lại. Ăn, ha. Crystal có chút nhỏ thất vọng. Lâm Tàng Phong hiểu rõ cười cười. Nhưng là ta còn chưa ăn no. Ta suy nghĩ ăn thêm một chút nhi. Su Dung ngươi có thể theo giúp ta cùng một chỗ ăn sao? Crystal nhỏ thất vọng lập tức thối lui. Thay đổi nét mặt tươi cười. Tốt lắm tương đương. Thế là đại đại trong phòng, hai người bắt đầu ngồi tại trên bàn cơm, một bên thảo luận thuộc về hai người đề, một bên cũng hưởng thụ lấy mỹ thực. Tựa hồ cùng thường ngày tương tự, nhưng kỳ thật giờ khắc này đã hoàn toàn không giống trước kia. Bởi vì đây là nhà hình thức ban đầu, bức tranh giao cho Lee Eun Hwin. Lee Eun Hwin cũng phái người vụng trộm đi Hồng Kông bắt đầu tìm kiếm cùng làm cửa hàng. Mà Lâm Tàng Phong còn muốn các loại, chờ, một cái cơ hội lại đi Hồng Kông. Hiện tại đi, có chút đột ngột, mà sau chuyện này, Lâm Tàng Phong cùng Crystal Tống Nghệ tiết mục cũng muốn bắt đầu thu đệ nhất màn, là liên quan tới hai người tham gia lần này tiết mục ý nghĩ cùng tâm tình. Camera trước, bởi vì đã từng có Tống Nghệ tiết mục cùng chân nhân Tú Thu kinh nghiệm, cho nên Crystal lộ ra thành thạo, mà Lâm Tàng Phong thì không biết nên nói cái gì. Đến mức PD hỏi thăm thời điểm, hắn còn hỏi một câu, có hay không kịch bản? Ta sau lưng hai câu lại thu được không? Cái này tự nhiên nhắm trúng đám người không biết nên khóc hay cười. Mà một đoạn này cũng bị thu đi vào, thành vì về sau bá suất lúc cười điểm một trong. Trở lại chuyện chính, đã Lâm Tàng Phong có chút không lưu loát, PD chỉ có thể đem chú ý lực dẫn dắt đến Crystal trên thân. Hy vọng trong khoảng thời gian này, Lâm Tàng Phong có thể từ từ thích ứng. PD bắt đầu hắn vấn đề. Crystal C lần này cho người cảm giác có chút không đồng nhất dạng. Crystal cười hỏi thăm, PD là cùng khi đó ta tương đối. PD mở miệng, tự nhiên là lần trước ngươi cùng Jessica SC cùng một chỗ tham gia thu chân nhân Tú so sánh với. Crystal hơi nghi hoặc một chút, thời điểm đó ta cũng còn tốt đi, PD vì cái gì cảm thấy không đồng nhất dạng. PD suy tư thoáng cái, biến hóa kỳ thực rất lớn. Thời điểm đó Crystal C rất thẹn thùng, một mực trốn ở Jessica SC sau lưng. Hơn nữa càng nhiều người càng chặt chương, chỉ có ngầm, Crystal C mới có thể sống dội đứng lên, mới có thể cùng Jessica SC lẫn nhau động. Nhưng bây giờ, ta nhìn thấy là Crystal C kiên định mà dũng cảm nắm Lâm Tàng Phong SC thủ hạ bảo mẫu xe minivan. Sau đó vượt qua phen đám người, thoải mái cùng mọi người chào hỏi. Vô luận là cái kia phương diện, cũng sẽ không tiếp tục luống cuống. Có thể nói cho ta biết đây hết thảy đều là tại sao không? Crystal C, Crystal không có trả lời ngay PD trong mắt chính mình biến hóa như thế đến cùng là vì cái gì? Chỉ là nhìn một chút bên cạnh Lâm Tàng Phong, nhìn lấy có chút khó chịu ngồi ở chỗ này hắn sau đó. Nàng mới rốt cục ấm áp mở miệng cười, đáp án rất ngay thẳng, đương nhiên là bởi vì hắn, ta Lâm Tàng Phong tiên sinh. PD có chút cười khổ, ngay thẳng như vậy sao? Crystal C, Crystal cười gật đầu, là đương nhiên, yêu muốn thản đáng đáng. Không phải vậy yêu nhất người nhưng là sẽ vô pháp biết được tâm ý của người mà chạy đi. PD mang, theo suy tư gật đầu. Crystal C nói rất đúng. Yêu xác thực muốn thản đáng đáng. Như vậy, trở lại chủ của chúng ta đề. Kỳ thực trước máy truyền hình bằng hữu vô cùng rõ ràng. Chúng ta tiết mục kỳ thực chính là nhượng giả tưởng phu thê sinh hoạt. Đi thường cái đẹp mắt chơi vui địa phương tăng tiến cảm tình. Nhưng lần này, Crystal C cùng Lâm Tàng Phong SC có chút khác biệt. Người nhóm là xem như chân thực tình lữ. Thậm chí ta nghe nói người nhóm đều đã gặp song phương cha mẹ. Nói cách khác, người nhóm là chuẩn phu thê. Như vậy, người nhóm nhất định cùng đi qua không ít địa phương. Cho nên lược qua những địa phương này, Crystal C còn kế hoạch mang Lâm Tàng Phong SC đi chỗ nào đây? Crystal nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Ta tất cả nghe theo ngươi. Lời nói rơi xuống, Crystal cũng nở nụ cười. Jinjia, vậy ta liền mang ngươi hoàn du thế giới ha? Tốt, có thể hai người ước định còn không có cho. Phép được, PD liền vội vàng ngăn cản lên. Hai vị, trước các loại, chờ, ta nhóm vẫn tại thu tiết mục đây. Liền tính chúng ta cùng hai vị đi du lịch, vượt mấy cái quốc gia vẫn được. Nhưng hoàn du thế giới, kinh phí là thật không bằng. Cho nên ta nhóm liền tại phụ cận đi dạo có được hay không? Ha ha ha, PD lời nói rơi xuống. Toàn bộ đoàn kịch người đều nở nụ cười. bao quát Crystal cùng Lâm Tàng Phong hai người. Thế là, phỏng vấn bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Cái này không thể nghi ngờ sẽ xứ tiết mắt hiệu quả càng tốt hơn. Mà Crystal cũng tại sau cùng trả lời PD vấn đề. Sẽ mang Lâm Tàng Phong đi nơi nào? Kỳ thực, ta tuy nhiên muốn cùng địa phương của hắn đi rất nhiều. Nhưng gần nhất kế hoạch, ta lựa chọn dẫn hắn đi ta đã từng một người đi qua những địa phương kia. Những cái kia ta đánh dấu ký quá nhân sinh. Từ nay về sau, hắn đều sẽ bồi tiếp ta. Nói đến đây, Crystal lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Mà một khắc này, trong mắt của nàng cũng giống như không còn có camera. Không có PD, không có đoàn kịch, có chỉ là trước mắt hắn. Người trước mắt là người trong lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.